tuyệt đối dịu dàng. Chương 4, chỉ có một mình em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bạn bè quá khứ bọn họ dây dưa như vậy, cuối cùng cũng bị phai nhạt đến bước này, có lẽ là vì không muốn làm cho cô xấu hổ, mới dùng hai chữ bình thường này khái quát mối quan hệ khác giới. Ngay từ đầu Thời Ngộ đã gọi cô là Hạ tiểu thư, chỉ có bản thân cô không muốn tin. Hạ Xí hơi cúi đầu, hít một hơi, hơi thở hơi nặng nề. Tim đập rất nhanh, nhưng không phải vì tâm trạng tốt. Trước mặt người ngoài, từ trước đến nay cô không hề yếu thế, tầm mắt đảo qua Sầm Khải bên cạnh đang xem kịch. Hạ Xí ngẩng đầu cười cười với anh ta. Đúng vậy, bạn bè quen biết nhiều năm. Wow, Sầm há hiểu được, thì ra nữ thần cầm điện thoại chụp ảnh không phải vì mê mẩn, mà là muốn tìm bạn cũ. Mà Thời Ngộ sở dĩ khen ngợi Hạ Xí, là bởi vì bọn họ đã sớm quen biết. Nữ thần tháng 11 ở ngay trước mắt, Sầm Khải dục dịch thốt ra muốn gọi nữ thần, lại sợ đối phương cảm thấy anh ta quá tùy tiện, liền học theo bộ dạng đối đãi ngày thường của Thời Ngộ. Thì ra Hạ tiểu thư và bác sĩ Thời của chúng tôi là bạn cũ, đã đến giờ nghỉ trưa, nếu không mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Dù sao kiểu người bận rộn như thần long gặp đầu không thấy đuôi như Hạ Xí, gặp được một lần cũng là duyên phận, bỏ qua nhất định không có thể đợi đến lần sau. Vì vậy, muốn ăn trưa với nữ thần, anh ta phải nắm bắt mọi thời cơ. Như vậy, có người tự nhiên đưa cơ hội đến, Hạ Xí đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu như bác sĩ Thời không có vấn đề gì, tôi đương nhiên là có thể. Sầm Khải nháy mắt với anh, bước chân dịch qua, lặng lẽ lấy cánh tay huých vào Thời Ngộ. Bác sĩ Thời, nhanh đồng ý đi, lát nữa người ta đổi ý bây giờ. Thời Ngộ nhẹ nhàng nhìn lướt qua anh ta, quay đầu nhìn về phía Hạ Xí. Còn khoảng 30 phút nữa, tôi dẫn em đến phòng nghỉ. Điều đó có nghĩa là đồng ý. Sau khi Hạ Xí cảm thấy mất mát lại một lần nữa tìm được động lực để tiến lên, nghe được Thời Ngộ đồng ý, khóe môi cô nhịn không được cong lên. Mặc dù không biết vì sao vị bác sĩ Sầm kia lại tích cực như vậy, nhưng kết quả rất đúng với tâm ý của Hạ Xí. Cô bước từng bước nhỏ đến gần, đi theo bên cạnh anh. Chiều cao của cô chỉ đến bả vai Thời Ngộ, nhìn từ bên cạnh, vừa vặn thấy rõ đường cong gương mặt anh rõ ràng cứng rắn, sống mũi cao thẳng rất nhiều người đều hâm mộ mà không được. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, dùng ở trên người đàn ông này, cũng tương tự như vậy. Sầm Khải còn muốn nói chuyện với nữ thần tháng 11, kết quả còn chưa nói chuyện vài câu, chỉ thấy nữ thần ngoan ngoãn đi theo bác sĩ Thời. Đi rồi, hai người cũng không quay đầu lại, để quên anh ta ở phía sau. Sầm Khải, điều này không đúng, nữ thần không quen biết người phàm như anh ta, xa lánh lạnh lùng cũng không có gì lạ, nhưng bác sĩ Thời bình thường không phải kiểu người này. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Sầm Khải nghĩ không ra, vừa đi vừa lắc đầu, lúc vào phòng làm việc suýt chút nữa đụng phải cửa. Thời Ngộ dẫn Hạ Xí vào phòng nghỉ, bật đèn trong phòng, khung cảnh xung quanh hiện lên. Hạ Xí đi theo anh đi vào vài bước đánh giá. Phòng nghỉ có giường tầng, màu sắc chăn thống nhất xếp chỉnh tề ở đầu giường, sạch sẽ gọn gàng. Thời Ngộ kéo một chiếc ghế ra. Em có thể chơi ở đây một lúc. Hạ Xí gật đầu, nghe thấy Thời Ngộ bắt đầu giới thiệu với cô. Nếu khát nước, phòng nghỉ có máy lọc nước, ly giấy dùng một lần ở dưới bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng của tôi đang ở phòng thứ 3, nếu giữa chừng có việc gì, có thể đến tìm tôi, hoặc gọi điện thoại cho tôi. Nói đến đây, anh dừng một chút. Còn nhớ số điện thoại không? Nếu không thay đổi, Hạ Xí không trực tiếp trả lời có nhớ hay không, sau khi cô ra nước ngoài đổi điện thoại di động mới nên trong danh bạ không còn lưu số điện thoại của Thời Ngộ nữa, nhưng dãy số kia đã in trong đầu cô, khắc ở trong xương cốt vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa. Điện thoại di động vừa cầm chậm rãi buông xuống, Thời Ngộ ấn công tắc máy lọc nước, khuôn mặt hiện lên một chút vẻ ôn nhu, quay lưng về phía cô. Vẫn luôn không thay đổi. Anh giải thích tất cả những tình huống có thể xảy ra, người như vậy thật sự là không tìm ra được nửa điểm sai lầm. Nghe được có người chăm sóc mình cẩn thận như vậy, vốn là rất vui vẻ, nhưng từ lúc Hạ Xí trở về thành phố C, trái tim vẫn treo lơ lửng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn có thêm cơ hội ở chung với Thời Ngộ, còn phải cảm ơn vị bác sĩ Sầm kia. Thời Ngộ vừa trở lại phòng làm việc đã bị Sầm Khải bắt được. Thời Ngộ, cậu lừa tôi, trước đây tôi còn chia sẻ với cậu nữ thần tháng 11, cậu không nói cậu và cô ấy đã quen biết từ trước còn là bạn bè. Anh cũng không hỏi, Thời Ngộ kéo ngăn kéo ra, lấy găng tay ra đeo vào. Vậy thì tôi, làm sao tôi có thể ngờ được cậu có mối quan hệ này được chứ? Cách màn hình cũng làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa, anh ta cũng không thể vô duyên vô cớ đoán mò được. Thời Ngộ nghiêng người gần bàn máy tính, ngón tay phủ lên chuột nhẹ nhàng di chuyển, màn hình máy tính đang ngủ sáng lên. Sau khi xác định được thời gian, xoay người, Thời Ngộ quay đầu nhìn đồng nghiệp bên cạnh. Sầm Khải, bữa trưa hôm nay của anh tôi mời. Ý cậu là sao? Sầm Khải lại nhai liên tục trọng điểm trong câu nói kia, nghi ngờ nhìn chăm chăm Thời Ngộ. Thời Ngộ cười cười, giọng điệu bình tĩnh nói cho anh ta biết. Cô ấy không quen ăn với người lạ, cho nên, rất xin lỗi. Qua cầu rút ván, rõ ràng là anh ta mời nữ thần ăn cơm chung. Không tính, trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt kiên trì cách làm của mình. Cô ấy không tiện từ chối, nhưng dù sao tôi cũng phải thay cô ấy suy nghĩ một chút, lần này thật sự rất xin lỗi. Sầm Khải, đương nhiên anh biết Hạ Sí đồng ý chỉ là vì Thời Ngộ cũng không phải không thể không đi. Chỉ là cho đến bây giờ chưa từng phát hiện bác sĩ Thời thế mà cũng sẽ sâu sắc như vậy, nhanh mồm dẻo miệng tranh luận với người khác. Sầm Khải cắn răng, nhân cơ hội tống tiền. Một bữa không đủ, tôi muốn hai bữa. Được, Thời Ngộ không chút do dự trả lời. Phóng khoáng như vậy, anh ta vội vàng đổi giọng. Không, hai bữa cũng không đủ, tôi muốn một tuần. Được, Thời Ngộ cũng trả lời không chớp mắt. Coi như cậu giỏi, được anh ta thua. Hạ Sí ngồi ở trong phòng nghỉ chơi điện thoại di động, câu có không câu nói chuyện phiếm với Bạch Phì. Bạch Phì bị thương ở eo nằm ở nhà, nhàm chán đến phát điên, lại hỏi Hạ Sí tiến triển thế nào. Cậu thật sự đến bệnh viện sao? Còn ăn chưa cùng Thời Ngộ được nha? So với thái độ hiếu kỳ mãnh liệt của người ngoài cuộc, tâm tình Hạ Sí cực kỳ phức tạp, lúc thì tê dại, lúc thì đau lòng chua xót, cảm giác chua ngọt đan xen tra tấn cô. Cảm giác đây là hai người muốn nối lại tình cũ. Đối với các ví dụ khác, bọn họ đã chia tay 5 năm trước thì lúc này thật sự khá hài hòa. Tớ không chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sí nhẹ nhàng thở dài, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn. Anh ấy thật sự rất tốt, nhưng cậu biết đấy, anh ấy vốn là người dịu dàng cẩn thận, nói không chừng hiện tại tất cả đều xuất phát từ lịch sử. Cô đối với Thời Ngộ là tình cảm đặc biệt, không khống chế được đặt lời nói và hành động của anh để ở trong lòng, nhưng rồi lại không thể tin được. Lặp đi lặp lại như vậy, lo được lo mất, cậu rối rắm như vậy, dứt khoát trực tiếp hỏi thử em. Hiểu rõ trạng thái của Hạ Sí, Bạch Phì với tư cách là người ngoài cuộc cũng đau lòng thay cô. Nếu mọi thứ có thể đơn giản như vậy là tốt rồi. Cô không chỉ muốn hỏi, thậm chí ước gì có thể chui vào trong đầu Thời Ngộ, nhìn xem rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng một khi hỏi ra miệng, kết quả không như mong muốn, bị cự tuyệt vậy cô ngay cả. Giả vờ, cũng không thể làm được. Càng tệ hơn chính là Thời Ngộ sẽ phân rõ giới hạn với cô, cự tuyệt qua lại. Những hậu quả khủng khiếp kia cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong khoảng thời gian chờ đợi ở phòng nghỉ cũng vô cùng dày vò, Hạ Sí luôn nhịn không được chú ý đến thời gian trên màn hình, đếm từng giây từng phút. Thật ra trước kia cô không phải như vậy, khi đó cô không có chuyện gì đặc biệt để ý đến, cảm thấy tất cả đều có thể mất đi, cho nên làm việc nói chuyện không chút cố kỵ, sẽ càng không vì cái gọi là tình yêu mà đau lòng khổ sở. Nhưng hôm nay, ở bên ngoài cô vẫn có thể giữ nguyên phong thái, nhưng chỉ có đối mặt với Thời Ngộ không cách nào thoải mái được. Cuộc sống của một người, nên hoàn thành một điều không thể nào quên hoặc theo đuổi một người rất có ý nghĩa với bản thân, cô thuộc về sau. Anh, có người tiến vào, Hạ Sí kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người xa lạ. Đối phương nghi ngờ mình đi nhầm quay đầu lại nhìn, Hạ Sí đã đứng lên, giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây. Tôi là bạn của Thời Ngộ, đang đợi anh ấy. Ồ, ngũ quan Hạ Sí xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Cô lặng lẽ tránh đi ra ngoài cửa. Quấy rầy, tôi đi ra ngoài trước. Phòng nghỉ của bác sĩ cô cũng không tiện chiếm đoạt, hơn nữa hiện tại đã hơn 30 phút như Thời Ngộ nói. Đứng ở hành lang, Hạ Sí hít mũi, đột nhiên không biết mình có nên đi tìm anh hay không. Thật ra Thời Ngộ là người có quan niệm thời gian, trước kia khi bọn họ hẹn hò, Thời Ngộ chưa bao giờ đến trễ, nếu thật sự xuất hiện chuyện bất ngờ cũng sẽ gọi điện thoại thông báo. Nhưng bây giờ anh đến trễ, có lẽ là bởi vì ở trong lòng Thời Ngộ cô không còn quan trọng nữa. Cất bước nặng nề đi về phía trước, lúc sắp đến gần phòng làm việc của Thời Ngộ, Sầm Khải cởi áo blouse trắng đi ra từ một cánh cửa khác. Hả, sao nữ thần lại ở đây? Không có áp lực ăn chung, Sầm Khải ngược lại thoải mái hơn, xưng hô như vậy so với Hạ tiểu thư càng thuận miệng hơn. Gọi tôi là Hạ Sí là được rồi. Trong lòng Hạ Sí sầu dĩ, nhưng không thể hiện ra trước mặt người ngoài, cô ra vẻ tùy ý đưa điện thoại lên. Thời Ngộ quên nói với tôi phòng làm việc của anh ấy ở đâu, đang muốn gọi điện thoại cho anh ấy. Bây giờ cô không thể liên lạc được với cậu ấy đâu. Sầm Khải nói, vừa rồi có một bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm, bác sĩ Thời phải vào phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật, vậy khi nào anh ấy có thể ra ngoài? Cô không biết nhiều về việc một ca phẫu thuật sẽ mất bao lâu, nhưng nghe có vẻ như tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó nói cũng hơi khó giải quyết, Sầm Khải lại lắc đầu, không dám đoán mò. Cứu chữa bệnh nhân không thể chậm trễ, biết được chân tướng, trong lòng Hạ Xí ngược lại thấy dễ chịu hơn một chút. Cô vẫn chưa ăn trưa, phải không? Cô không muốn ăn gì trước không? Một lúc nữa Thời Ngộ chắc chắn không ra ngoài được, chờ phẫu thuật xong sẽ liên lạc với cô. Sầm Khải đang định đến căng tin ăn no một bữa, nghĩ lại, để một cô gái xinh đẹp như vậy ở hành lang thật sự là quá không lịch sự rồi. Không, được rồi, Thời Ngộ không có ở đây, theo bản năng muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới, dù sao Sầm Khải cũng là đồng nghiệp của Thời Ngộ. Thoạt nhìn tính tình Sầm Khải cũng là người hướng ngoại, nói nhiều, có lẽ cô có thể nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về chuyện Thời Ngộ ở bệnh viện. Rốt cuộc đây đi hay không? Lỗ tai Sầm Khải rất thính, nghe cô vừa nói ra một chữ không rồi lại được. Xin lỗi, Hạ Xí mỉm cười chuẩn mực, mặc dù không quá chân thật nhưng gương mặt cũng vô cùng thoải mái. Bác sĩ Sầm, tôi mời anh ăn cơm. Lời cô và Thời Ngộ nói cũng tương tự nhau. Sầm Khải lại giờ khóc giờ cười, cũng may tính cách của anh ta lạc quan, bằng không sẽ bị hai người này đả kích đến chết. Sầm Khải còn biết nói chuyện, Hạ Xí cũng không lo lắng. Trên thực tế, ngoại trừ ở trước mặt Thời Ngộ, cô vẫn luôn là một người rất kiêu ngạo, một người bóng gió nói gió, một người nguyện ý bắc cầu, bầu không khí quả thật không cần quá hài hòa. Bác sĩ Thời quả thật chính là con át chủ bài của bệnh viện chúng tôi. Từ bà lão 60 tuổi, từ đứa nhỏ 3 tuổi, không ai có thể chống cự được sức hấp dẫn của bác sĩ Thời. Nói như vậy, người theo đuổi anh ấy chắc là không ít nhỉ. Đây cũng không phải là giọng điệu nghi vấn, Hạ Xí cầm ly trà, cười như không cười. Đúng vậy, trước kia còn có người giả đăng ký khám bệnh, sau đó bị bác sĩ Thời phát hiện, nghiêm túc ngăn chặn hành vi này. Sầm Khải bắt đầu mở máy nói. Những chuyện này không tính là bí mật, không liên quan đến riêng tư, Sầm Khải có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của Hạ Xí. Anh vẫn là sai rồi, Hạ Xí chụp bức ảnh kia chính là vì nhìn trúng mặt bác sĩ Thời. Khi phẫu thuật kết thúc, cởi quần áo vô trùng đặt chúng vào khu vực được chỉ định, tháo găng tay, rửa sạch tay rồi tháo khẩu trang ta. Thay quần áo và dép trong phòng thay đồ rồi vội vã rời đi. Thời Ngộ không chắc chắn Hạ Xí có còn ở đó hay không, anh không có phương thức liên lạc của Hạ Xí. Đến phòng nghỉ đi một chuyến, chỗ này không có một bóng người. Nghĩ cũng đúng, chuyện không diễn ra theo kế hoạch giữa chừng sẽ có người khác vào phòng nghỉ, Hạ Xí chắc chắn sẽ không ở lại. Thời Ngộ nhấc tay nhéo mi tâm, ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi. Trở lại phòng làm việc, Thời Ngộ đẩy cửa ra. Có một bóng dáng quen thuộc nằm sấp trước bàn máy tính, hình như là đã ngủ. Hai tay đan lại đặt lên mặt bàn, cối mặt trên cánh tay, mái tóc dài mượt mà che đi hai má, khuôn mặt hồng hào, lộ ra đôi mắt. Trước kia ở trường học Hạ Xí luôn cảm thấy nghe giảng nhàm chán lại buồn tẻ, thích ngủ hơn. Sau đó anh chậm rãi sửa thói quen xấu của Hạ Xí, có lúc cô vẫn thừa dịp anh không chú ý lười biếng. Nhiều năm như vậy, ngay cả tướng ngủ cũng không thay đổi. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều, Hạ Xí còn chưa rời đi, ngoại trừ chờ anh, không có mục đích gì khác nữa. Nơi này không thích hợp để ngủ, Thời Ngộ không thể không đánh thức cô, ngón tay đặt trên cánh tay cô nhẹ nhàng lay vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ Hạ Xí không sâu, từ lúc Thời Ngộ đến gần đã nhận ra, lúc này liền thuận thế mở mắt ra, lúc vừa tỉnh lại, giọng nói vẫn mềm nhũn, gọi bằng cái tên đã từng quen thuộc. A Ngộ, ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh. Thời Ngộ giải thích lý do làm phiền cô, Hạ Xí cũng không muốn nghe, ca phẫu thuật của anh vừa kết thúc à, ừ, đã 5 rưỡi rồi, có thể tan làm rồi. Từ trưa đến giờ mới gặp lại, tầm mắt Hạ Xí từ trên mặt anh di chuyển xuống. Vậy chẳng phải anh vẫn chưa ăn cơm sao? Không sao, trường hợp khẩn cấp bất đắc dĩ, nhịn một bữa ăn có thể cứu một mạng người, rất đáng giá. Nhận thấy Hạ Xí nhíu mày, anh lại đổi giọng bổ sung một câu. Nhưng mà quả thật có hơi đói bụng, vậy anh nhanh tan tầm. Chúng ta hãy đi ăn tối. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, suýt chút nữa đã quên mất vị trí mà cô đã chiếm được cả buổi chiều từ Thời Ngộ. Được, chờ một chút, lúc Thời Ngộ thay quần áo của mình, hai người ở cùng một chỗ, không cố ý kéo dài khoảng cách, cánh tay Hạ Xí lướt qua cánh tay anh, Thời Ngộ hơi quay đầu lại. Bữa tối muốn ăn cái gì? Là anh chưa ăn cơm cũng không phải em chưa ăn cơm, hỏi em làm gì? Tiếp xúc gần gũi và giao tiếp quen thuộc như vậy, làm cho Hạ Xí có ảo giác bọn họ còn đang yêu đương. Nhưng tôi không kén ăn, giọng điệu của anh mang theo ý cười. Hạ Xí khẽ nhíu mày, à, anh đang nói em kén ăn sao? Em chọn thứ tốt nhất. Hạ Xí từ nhỏ đến lớn đều kén ăn, sau khi gặp Thời Ngộ ở cùng một chỗ, chuyện này chẳng những không sửa được, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì đồ ăn Thời Ngộ nấu hoàn toàn chinh phục dạ dày của cô, cho nên bây giờ ra ngoài ăn cơm, mỹ vị trong miệng người khác đều trở thành bình thường, trong miệng Hạ Xí, bởi vì cô đã nếm qua hương vị còn ngon hơn nữa. Có y tá đi ngang qua, trong bệnh viện đều biết Thời Ngộ, lại chưa từng thấy anh đi cùng cô gái nào trong giờ tan tầm. Chờ sau khi hai người rời đi, y tá cũng nhịn không được tám chuyện. Người phụ nữ vừa rồi đi bên cạnh bác sĩ Thời là ai vậy? Cũng khá đẹp, không biết là ai, chẳng lẽ là bạn gái của bác sĩ Thời? Bác sĩ Thời ở bệnh viện bọn họ tuy rằng đối đãi với người khác dịu dàng, nhưng cũng không ai hái được đóa hoa lạnh lùng kia. Nghe nói anh vẫn còn độc thân, rất nhiều người nóng lòng muốn thử cuối cùng đều thất bại trở về. Mọi người đang nói cái gì vậy? Y tá Chu mặc đồng phục y tá màu xanh đột nhiên xuất hiện. Hai y tá nhỏ liếc nhau, miêu tả lại những gì vừa nhìn thấy một lần nữa. Y tá Chu xoay người rời đi, hai y tá nhỏ lén lút bật cười. Chắc chắn là y tá Chu ghen rồi. Bình thường cùng nhau làm việc ai mà không biết y tá Chu thích bác sĩ Thời. Bữa trưa bị bỏ lỡ bị trì hoãn đến bây giờ, Hạ Xí lo lắng anh đói bụng cả ngày, trên bàn ăn cũng không cố ý bắt chuyện với anh. Nhìn anh ăn cơm, so với chính mình ăn cơm còn ngon hơn. Hạ Xí cảm thấy, bộ dạng hiện tại của mình nhất định giống như một người si tình. Phát hiện ánh mắt nóng rực của cô, ngón tay Thời Ngộ cuộn lại, nhẹ nhàng gõ hai cái trên mặt bàn. Hạ Xí cúi đầu cầm đũa ăn hai miếng cơm trắng, ở trước mặt anh cũng không để ý hình tượng, dáng vẻ thất thần cũng không che giấu được tâm tình vui vẻ của cô. Bữa cơm này sắp kết thúc, bưng chén sứ trong lòng bàn tay, Hạ Xí nhìn lướt qua mặt bàn, mới nói. Em tưởng anh sẽ không muốn ăn cơm với em. Làm sao có thể, anh bình tĩnh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết hôm nay anh vội vàng đi phẫu thuật, nhưng nếu không phải em gặp bác sĩ Sầm Khải em sẽ không tìm được anh. Một khi vào phòng phẫu thuật, bất kể là cô đến phòng làm việc hay gọi điện thoại, đều không thể liên lạc trước được. Thời Ngộ nhướng lông mày. Tôi đã nhờ người chuyển lời, bảo em về trước. Lúc ấy anh đã chuẩn bị nghỉ trưa, kết quả gặp phải tình huống khẩn cấp, bệnh nhân phải lập tức tiến hành phẫu thuật, anh không thể trì hoãn thời gian, tìm y tá chuyển lời. Ai ngờ, lời nói không được chuyển đến, thì ra là như vậy. Biết được toàn bộ câu chuyện, tâm tình ngày càng tốt hơn, sắp tràn ra khỏi mắt. Nhưng, cô cũng chỉ là bạn gái cũ. Nhận thức này giống như đang hắt một gáo nước lạnh vào mặt cô, dập tắt tâm tình tốt đẹp vừa rồi của cô. Hạ Xí cầm đũa đảo quanh đáy bát nhịn không được hỏi anh. Anh đối với bạn gái cũ đều tốt như vậy sao? Thời Ngộ hơi giật mình. Vấn đề này không được thiết lập. Hạ Xí căng thẳng, ngón tay càng dùng sức nắm chặt đũa, giữa ngón tay đè ra vết trắng của trang lưỡi liềm. Vì sao? Cô ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói từ đối diện truyền đến, ôn nhu từ tính, phảng phất gần bên tai thì thầm. Chỉ có một mình em, anh ngước mắt mỉm cười, trong đôi mắt hoa đào sáng ngời mê người. Tác giả có điều muốn nói. Nếu A Ngộ nói với tôi như vậy, tôi có thể chết ngay tại chỗ. Che mặt, cách chương.